Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 543, đêm nghĩ ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, Cao quay về từ rất sớm, cũng nhanh chóng báo cáo kết quả công việc của mình. Không ngoài dự đoán của Turan, hay có thể nói rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch đề ban đầu. Tình hình tương đối khả quan. Damin ngược lại về khá muộn. Cậu ta có vẻ đã tận hưởng thật tốt khoảng thời gian tự do của mình ở Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn. Thể hiện rõ ràng nhất qua gương mặt cứ luôn vui cười từ lúc về cho đến giờ, đối phương đã cho gửi thư xác nhận. Mặc dù nội dung không có đề cập đến cụ thể việc gì, nhưng xem chừng là đã chuẩn bị tiếp đón chúng ta. Người nói chuyện là Cao. Cậu ta vừa mới trình bày xong những gì mình đã làm. Dừng lại một chút như ngẫm nghĩ điều gì đó. Cao hỏi, vậy, quyết định của cậu là... Tình hình khả quan là một chuyện. Đến cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định của Turan, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Turan quả quyết đáp, Cao ngạc nhiên, lúc chưa, Turan vẫn còn dự tính thăm dò đối phương thêm một hai ngày. Cũng như tiện thể quan sát tình hình thực tế của thành Junin và các bên liên quan. Thấy được sự thắc mắc của đồng đội mình, Turan giải thích, xong chuyện, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thành Junin và các việc liên quan khác, tạm thời đành phải từ bỏ. Cao há miệng, định cất tiếng hỏi. Lại thôi, cậu ta vốn cũng chẳng rõ đội trưởng đã và đang sắp đặt những gì. Thậm chí đến cả mọi việc liên quan đến nhau như thế nào cũng là mù tịt. Nội dung cuộc họp từ trước đến giờ chỉ bao gồm những thứ mà cậu ta cần biết mà thôi. Vốn chẳng phải là toàn bộ. Turan cũng không ngại giải thích từng chút một cho Cao. Nhưng cậu ta căn bản không thật sự hứng thú với chủ đề này. Nhiều lắm là hơi tò mò. Thứ nó cảm thấy Cao cần biết thì đã sớm làm rõ rồi. Sau một hồi do dự, Cao chỉ hỏi, sáng sớm, phải. Turan gật đầu xác nhận chúng ta có thể sẽ phải đợi một lúc cho tới khi đối phương sẵn sàng. Nên đến sớm thì tốt hơn. Mặt khác, tôi tin là họ cũng mong sớm gặp được chúng ta. Một vài câu nghi vấn lại nổi lên trong đầu Cao. Nhưng cậu ta vẫn lựa chọn không cất tiếng hỏi. Thay vào đó, Cao chuyển sự chú ý của mình sang Damin đang ngồi đối diện. Đồng nghĩa với việc cho thấy rằng bản thân không còn gì để nói nữa, tốt. Turan bảo hôm nay đến đây thôi vậy. Mọi người tùy ý nghỉ ngơi. Ngày mai đoán chừng sẽ có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Lời vừa rồi chủ yếu là dành cho Damin. Cậu ta trông có vẻ còn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại như thế nào. Turan cũng chẳng mong rằng cậu ta có thể. Đối với Damin, đưa ra các lời đề nghị hoặc thậm chí là mệnh lệnh trực tiếp và đơn giản là phù hợp nhất. Đêm, Turan không ngủ, nó cảm giác được tinh thần của mình mỗi lúc một dâng cao. Hoàn toàn tươi tỉnh, dĩ nhiên, trạng thái này không khiến Turan mất ngủ. Ngược lại còn giúp nó ngủ được ngon hơn nếu muốn. Có điều hiện tại, có vài thứ nó muốn kiểm tra. Huống hồ chi, giảm bớt thời gian nghỉ ngơi mà không làm ảnh hưởng tới sức khỏe hay tinh thần. Vốn là chuyện không thể tốt hơn. Thông thường, vào đêm, trước khi ngủ, Turan sẽ dành một ít thời gian kiểm tra qua dàn kỹ năng của bản thân rồi dựa vào đó để quyết định mình nên đọc thêm sách kỹ năng nào. Đó đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ của nó. Giống như một bài luyện tập hàng ngày vậy. Đáng tiếc là, bất kể Turan có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, kỹ năng chủ đạo của nó vẫn không đạt được quá nhiều tiến triển trong việc nâng cao tiến trình. Hiện thời, mức tiến trình vẫn đang tăng trưởng rất chậm chạp, còn ở vào khoảng 30 của cấp độ 2, đạt được đến mức này. Phần lớn đều là nhờ Turan đã vận dụng kỹ năng thông hiểu mà mô phỏng lại lời cầu khấn đến thần Jisra. Cụ thể là linh tính và thông thấu. Tuy nhiên, như đã tính toán trước đó, phụ thuộc vào cách này để nâng cao tiến trình là không thực tế. Điều kiện tiên quyết là nó cần có được sự chấp thuận từ vị thần đã. Nếu không muốn bị coi là cục phiền phức, hay thậm chí là một sự xúc phạm, ngay lập tức bị loại bỏ. Kỹ năng thông hiểu. Muốn nâng cấp, cần phải được thi triển lên những đối tượng mới, hoặc tìm kiếm và nắm bắt nội dung mới, không cho phép sự lặp lại. Đây quả thật là nâng độ khó lên gấp nhiều lần. Loại thử thách như thế, thường chỉ gặp khi muốn đột phá giới hạn cấp độ kỹ năng thôi mới phải. Vậy nên tạm thời, Turan chỉ đành từ bỏ việc nâng cao cấp độ kỹ năng chủ đạo của mình. Nó giờ thay vào đó, lại hứng thú nhiều hơn với các kỹ năng hệ tinh thần. Dù sao thì chỉ suýt chút nữa là nó đã có thể thắp sáng được đốm sáng tinh thần thứ tư. Nghĩ ngợi một hồi, Turan thi triển kỹ năng thông hiểu lên bản thân. Nhanh chóng thu thập những mẩu thông tin cần thiết, ghép nối lại, tạo thành như sau. Họ và tên: Turan Mơ Pha Lan. Tuổi: 19. Thần cấp: 14. Tiến trình: 3653. 6. Yêu cầu tiến trình: không có. Thuộc tính chính: sức mạnh 49 bậc, thể lực 44 bậc, nhanh nhẹn 40 bậc, khéo léo 37 bậc, trí tuệ 69, 11 bậc, minh mẫn 58, 11 bậc. Thuộc tính phụ: cảm ngộ 97, 11 bậc, phản xạ 52 bậc, cảm giác 39 bậc, ma lực 16, 11 bậc, tinh thần lực 15 bậc, thông số, khí huyết 1.268.444, 63.145 bậc, nguyên khí 89.987 bậc, ma năng 10.050 bậc, tinh thần lượng 7.236 bậc, điểm thuộc tính còn lại 70 bậc. Turan khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là một nụ cười nhạt. Nó vui vẻ, nhưng thật tâm lại không hài lòng lắm với bảng thuộc tính của mình. Tâm điểm vẫn là ở hai thuộc tính mang tên tinh thần lực và tinh thần lượng. Dù đã có sự cải thiện đáng kể, quả thật vẫn còn quá ít để nói là có thể dùng để làm bất kỳ điều gì. Trên thực tế nhìn thấy, hai thuộc tính đó thậm chí còn thấp hơn ma lực và ma năng của nó một lượng không nhỏ. Phải biết, chính Turan chẳng hề để tâm rèn luyện gì năng lực về ma pháp của mình cả. Nhưng nó không hề để chút thực trạng không mong muốn ấy làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Chuyện dành thời gian và công sức nâng cao năng lực hệ tinh thần. Ý nó đã quyết, Turan đưa tay về trước, nắm hờ lại. Nó cẩn thận cảm nhận dòng chảy nguyên khí của bản thân. Tập trung tinh thần, đưa vào trong đó thứ lực lượng đến từ tâm trí. Cụ thể là vùng đêm tối. Thật từ tốn và chậm rãi. Không được phép vội vàng. Nó cần phải xác định rõ trạng thái hiện tại của bản thân. Cứ như thế, đến khi đầu Turan hơi có cảm giác choáng váng, nó liền dừng lại. Luồng năng lượng đã tập trung được ở lòng bàn tay cũng theo đó mất đi sự kiểm soát. Tản mát hết cả. Tương đối khả quan, Turan nhận định, so với lần thử gần đây nhất của nó thì đã có một bước tiến lớn. Mặc dù vẫn chưa thể thực hiện được kỹ năng như mong muốn. E rằng cũng chẳng còn cách bao xa nữa. Đốm sáng tinh thần thứ tư rất có thể là điểm mấu chốt. Phần nào giải thích được vì sao độ khó để thắp sáng lại lớn như vậy. Tuy nhiên, đây đến cùng vẫn chỉ là suy đoán của Turan. Không hơn không kém, nó giờ thật mong muốn có một ai đó am hiểu về hệ tinh thần để mà chỉ dạy mình. Dựa vào mỗi việc đọc sách kỹ năng thật sự là không đủ. Chúng nhiều nhất chỉ cung cấp kiến thức cho nó mà thôi. Thiếu đi sự thấu hiểu cần thiết, nhất là vận dụng vào thực tế, đều sẽ thành vô nghĩa ngày mai. Đáng mong chờ đấy, Turan nói nhỏ. Một trong số những mục đích của nó khi nhắm vào nữ y thuật sư chính là để tìm cách nâng cao năng lực hệ tinh thần cho bản thân. Đối phương sở hữu nhiều ngọc dưỡng thần đến thế, đương nhiên là mối quan hệ với các du hành giả hệ tinh thần cũng sẽ rộng lớn. Đây sẽ là một đầu mối quan trọng để nó có được bước tiến đáng kể cho mình. Có điều, Trên thực tế cũng chẳng phải là thật sự cần thiết. Turan vẫn hiểu rõ điều gì là cần được ưu tiên hơn. Nếu không đã chẳng tốn công tự mình tới đây làm chi. Nó tin tưởng một mình Cao đã đủ để theo dấu và thành lập quan hệ hợp tác ở mức nhất định với đối phương. Turan nhớ rõ rằng, Cao từ trước đến giờ, vẫn chưa hề nhắc gì đến chuyện nhờ nó ra mặt cho vấn đề xoay quanh nữ y thuật sư. Thậm chí, cậu ta còn tỏ ý chính mình không muốn làm phiền đến đội trưởng. Câu hỏi về việc Turan có dự định đến thành Junin hẳn chỉ để xác định rằng cậu ta dù có làm loạn thế nào ở đây cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tổ đội mà thôi. Có lẽ, việc Turan quyết định đặt thành Junin là điểm đến tiếp theo của tổ đội đã gây nên không ít áp lực cho Cao. Cậu ta ngay từ khi biết tin liền cần phải thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn về sự việc. Nữ y thuật sư và bất cứ thứ gì liên quan đến cô ta đã không còn là những tượng đối tượng phù hợp để cậu ta muốn làm gì thì làm nữa. Tệ hơn nữa, rất có khả năng những hành động trước đó của cậu ta đã gây tác động xấu đến kế hoạch của đội trưởng. Tuy nhiên, không thể bỏ qua sự thật rằng Cao có thể chỉ đang lo ngại kẻ địch đã gây áp lực không dứt lên cậu ta vào đêm hôm đó. Đối phương gần như chắc chắn sẽ xuất hiện ở buổi gặp mặt vào ngày mai. Một kẻ mà Cao không dám tự tin đối đầu. Sự ra mặt của Turan sẽ là cần thiết. Và cậu ta hẳn sẽ lấy đó làm tiền đề cho quyết định có nên đến gặp nữ y thuật sư hay không. Nêm, chiến tranh khoa huyễn, cách chương.